Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2543, chương 2548, ba đại tuyệt kỹ. Bất tử pháp thân, cho Thanh Huyền cực kỳ chấn động mạnh lay. Bất tử pháp thân tên, danh chấn thiên hạ, tuy nói không phải cái này xếp hàng thứ nhất pháp thân. Thế nhưng là... cái này bất tử pháp thân lại là cực kỳ nhân vật cường hãn. Một khi tu luyện tới cực hạn, cái kia chính là đánh không chết tiểu cường a. Hắn là làm thế nào chiếm được loại này pháp thân? Thanh Huyền trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái vấn đề rất lớn. Cái kia chính là Hạ Minh làm thế nào chiếm được loại này pháp thân? Nói như vậy, loại này pháp thân cực kỳ khó tìm. Những cái kia đại năng cao thủ, không biết tìm kiếm bao lâu, đều không tìm được cái này bất tử pháp thân hạ lạc. Có thể Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác tìm tới. Quả nhiên là thật không thể tin, cũng không biết đi qua bao lâu. Hạ Minh cuối cùng là đem chân long chi huyết bên trong ẩn chứa dồi dào lực lượng toàn bộ luyện hóa. Hoàn thành, chờ Hạ Minh luyện hóa hoàn thành thời điểm. Lúc này mới kết thúc tu luyện, mà hắn bất tử pháp thân, cũng là cứ thế mà tại chân long chi huyết tình huống dưới. Đề cao một cái cấp độ, cái này dẫn đến hắn thân thể, càng là đạt tới một loại cực hạn, vô cùng đáng sợ. Hắn hiện tại cảm giác mình thể nội tràn ngập lực lượng. Loại lực lượng kia, tràn đầy bạo phát cảm giác, hắn có dự cảm. Nếu là mình một quyền này đi xuống, cũng là một tòa núi nhỏ, đều có thể cho nhất quyền làm gãy. Lúc này, Hạ Minh cũng cảm giác mình thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thì liền cốt cách, đều là biến đến có chút không giống, tựa hồ biến to lớn hơn. Nhìn thấy Hạ Minh tu luyện hoàn thành, Thanh Huyền hít sâu một hơi, tiểu tử này... vậy mà đem chân long chi huyết đều luyện hóa. Tuy nói có một bộ phận ẩn nấp đi, nhưng là tiểu tử này một khi bị một ít kích thích, cái này thể nội tiềm lực cũng sẽ bị kích phát ra. Bây giờ đi qua long huyết cải tạo, tiểu tử này chỉ sợ muốn nghịch thiên tiết tấu a. Nếu để cho hắn một đoạn thời gian, đem bất tử pháp thân tu luyện thành công, bằng vào yêu nghiệt này thiên phú cùng vô địch thân thể, trong thiên hạ này còn có người nào là đối thủ của hắn? Nghĩ tới đây, dù là Thanh Huyền đều là không khỏi có chút kích động lên. Đây mới là Thanh Huyền cung tốt nhất truyền nhân. Có Hạ Minh tại, Thanh Huyền cung truyền thừa tất nhiên sẽ danh chấn thiên hạ. Hắn không cần gì danh hào, chỉ cần Thanh Huyền cung không trong tay hắn đoạn tuyệt, vậy liền đầy đủ. Thanh Huyền ngăn chặn nội tâm kích động, cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cũng là càng xem càng thuận mắt. Hạ Minh có chút kinh hỉ nhìn một chút chính mình thân thể. Không nghĩ tới chân long chi huyết mang đến cho mình cao như vậy chỗ tốt. Không chỉ có để cho mình cảnh giới đột phá, thì liền thân thể cũng đột phá, làm thật sự là một kiện hỷ sự này. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, sau đó nhịn không được nhất quyền hung hăng vung ra. Oanh, hỏa hồng sắc quang mang bao vây lấy Hạ Minh quyền đầu. Quyền đầu vừa ra, toàn bộ không gian đều là ầm ầm chấn động, trong không khí phát ra run rẩy kịch liệt cùng tiếng phá hủy âm. Tiểu tử này, Thanh Huyền nhìn thấy Hạ Minh một quyền này, cũng là vô cùng giật mình. Lấy Hạ Minh thực lực bây giờ, chỉ sợ sẽ là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ, đều chưa hẳn lại là đối thủ của hắn a. Tiểu tử này, đến cùng là cái gì biến thái? Cảm nhận được một quyền này lực lượng, Hạ Minh cũng là tâm tình thật tốt. Đối với Thanh Huyền ôm một cái quyền, nói, đa tạ tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Hắn biết. Nếu như không phải trước mắt Thanh Huyền tặng đưa cho hắn trận này cơ duyên lời nói, hắn chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới bây giờ loại tình trạng này. Hạ Minh không phải một cái không tri ân đồ báo người. Đối Thanh Huyền cảm kích không thôi. Thanh Huyền thấy thế, cười ha ha một tiếng. Không hổ là thiên đã qua vạn năm tuyệt thế thiên tài. Ngươi có thể đạt tới cảnh giới như thế. Quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Có thể cho ta Thanh Huyền Cung truyền thừa. Ngược lại là ta Thanh Huyền Cung dính ngươi quang. Hạ Minh biết Thanh Huyền đây là ý gì. Không nằm ngoài Thanh Huyền nhìn đến chính mình thiên phú. Dạng này thiên phú, chỉ cần nửa đường không chết rơi. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiền bối, vãn bối quan Thanh Huyền Cung trong truyền thừa có một môn Thanh Huyền Công. Cái này Thanh Huyền Công thế nhưng là tiền bối tu luyện công pháp. Hạ Minh đột nhiên hỏi. Không tệ, Thanh Huyền khẽ gật đầu. Nói, cái này Thanh Huyền Công có thể cho ngươi một mực tu luyện tới đỉnh đầu. Chính là năm đó sáng tạo Thanh Huyền Cung tiền bối sáng tạo ra đến. Uy lực vô cùng, Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu. Bất quá đối với cái này Thanh Huyền Công Hạ Minh ngược lại là đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Hắn cảm giác mình không thế nào vô cùng thích hợp môn công pháp này. Nếu là tu luyện, tại hắn tới nói cũng chưa nói tới quá tốt. Huống chi cái này huyền tâm ảo diệu quyết cho đến trước mắt còn có thể tu luyện. Mà lại có rất lực lượng cường đại. Cho nên hắn cũng không cần thiết hiện tại đổi tu cái này Thanh Huyền Công. Tránh thức để Hạ Minh so sánh coi trọng. Lại là Thanh Huyền Cung ba đại tuyệt học. Cái này ba đại tuyệt học, uy lực lớn nhất không khác nào cái kia ngự kiếm thuật. Thanh Huyền Cung chủ yếu là lấy kiếm làm chủ. Kiếm thuật này có thể nói là thông thần. Ngự kiếm thuật chính là bên trong ba đại tuyệt học một trong. Chỉ bất quá ngự kiếm thuật cực kỳ khó học, thì liền Hạ Minh đều là cảm thấy ngự kiếm thuật phức tạp. Lần chính là cái gọi là rút kiếm thuật. Rút kiếm thuật cùng ngự kiếm thuật khác biệt, lại là lượng môn công pháp. Chỉ bất quá rút kiếm thuật chỉ có một kiếm, nhưng là mỗi một kiếm vách đá kinh thiên động địa. Tu luyện tới cực hạn, căn bản là không có cách tưởng tượng đến cùng lớn đến mức nào uy lực. Cái thứ ba là phân thân thuật. Cái này phân thân thuật chính là một môn so sánh đặc biệt thuật pháp. Diễn luyện đến cực hạn, có thể phân ra 9 cái phân thân. Mỗi một cái phân thân đều cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Thì liền khí tức đều là bình thường không hai. Đây mới là phân thân thuật chỗ đáng sợ. Duy chỉ có chút đáng tiếc là phân thân thuật không cách nào cùng bản thể so sánh. Thực lực này lại là chỉ có bản thể 10%. Mặc dù là như thế, cái này sáng tạo ra phân thân thuật tiền bối cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Tiền bối, không biết ngài có thể hay không chỉ điểm một chút cái này ba môn tuyệt kỹ. Hạ Minh đột nhiên hỏi, ngươi muốn tu luyện cái này ba môn tuyệt kỹ. Thanh Huyền nghe vậy, hơi sững sờ, chợt thoải mái. Thanh Huyền cung ba đại tuyệt kỹ, cho dù là tại năm đó cũng là danh chấn thiên hạ. Hạ Minh gặp chi, há có thể không nóng nảy học. Thanh Huyền khẽ gật đầu nói, tốt, đã như vậy, ta liền dạy một chút ngươi. Đa tạ tiền bối, Hạ Minh cảm kích canh đồng huyền nhất mắt. Hạ Minh kiếm thuật cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng là cũng coi là không tệ. Đương nhiên cũng chỉ thế thôi. Có điều Hạ Minh thuật pháp lại là tương đương lợi hại. Đây mới là Hạ Minh tự vệ thủ đoạn. Hạ Minh cảm giác nếu là mình có thể học tập cao thâm kiếm pháp, tất nhiên có thể nước lên thì thuyền lên. Thực lực càng tiến một bước, người cũng đã biết cái này dùng kiếm cảnh giới. Thanh Huyền đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, thấp giọng hỏi, dùng kiếm cảnh giới. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, hơi chút trầm ngâm, sau cùng suy nghĩ một chút vẫn là dùng trên địa cầu một bộ. Đáp lại nói, lợi kiếm không có ý, nhuyễn kiếm vô thường, trọng kiếm vô phong, kiếm gỗ không trệ, không có kiếm vô chiêu. Hạ Minh một câu giật mình nói ra, thì liền Thanh Huyền đều là cho giật mình. Thanh Huyền cẩn thận phẩm vị Hạ Minh nói tới. Thanh Huyền đều là cảm giác Hạ Minh nói tới mang theo một loại huyền ảo chi lý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.